One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 710, hợp tác. Thủy triều sơ hiện, thời gian đi vào sau đó một điểm. Neo hải quân trong cứ điểm, toàn quân thống soái Zephyr tiên sinh trong văn phòng. Một trận có lẽ quan hệ sau này thế giới thế cục biến hóa hội đàm lúc này vừa mới mở màn. Dragon, ngươi nói là ngươi là tới tìm chúng ta hợp tác. Neo hải quân toàn quân thống soái. Zephyr tiên sinh hơi kinh ngạc mở miệng. Trên thực tế, cho tới hôm nay chúng ta cũng còn không có triển khai hợp tác. Đây mới thực sự là sẽ làm cho người cảm thấy kinh ngạc sự tình. Dragon thần sắc như thường, bình tĩnh nói. Mặc dù lý niệm bên trên hơi có khác nhau, nhưng là chỉ ít tại đối với phía chính phủ thái độ phương diện chúng ta là nhất trí. Zephyr chậm, rãi nhẹ gật đầu. Chính như Dragon nói, chấp chính lý niệm phương diện, bọn hắn neo hải quân cùng quân cách mạng ở giữa đương nhiên là tồn tại không nhỏ khác nhau. Nhưng là chỉ ít tại đối mặt chính phủ thế giới trong chuyện này, bọn hắn là không hề nghi ngờ đứng tại cùng một chiến tuyến. Vô luận bọn hắn song phương riêng phần mình muốn kiến lập một cái dạng gì sự tình. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, chỉ ít cái này nhất định phải xây dựng ở lật đổ thế giới chính sách điều kiện tiên quyết. Tại lật đổ chính phủ phương diện này, bọn họ đích xác là có thâm hậu hợp tác cơ sở. Cho nên Zephyr cũng không có làm sao do dự, liền trực tiếp hồi đáp, hợp tác cũng không là vấn đề, chúng ta đều rõ ràng. Chính phủ thế giới tất nhiên sẽ là chúng ta cuộc đời ít thấy mạnh nhất địch nhân. Tất cả có thể đoàn kết lại lực lượng đều hẳn là đoàn kết lại. Hắn nói như vậy, chúng ta thực sự là phải hợp tác. Nghe được Zephyr nói như vậy, Dragon trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười. Mặc dù hắn trước khi tới nơi này liền đã đại khái đoán được cùng Neo hải quân hợp tác cũng sẽ không gặp phải khó khăn gì. Nhưng là thật hợp lý Zephyr gật đầu đồng ý một khắc này. Hắn y nguyên cảm thấy kích động. Bọn hắn song phương bất kỳ bên nào đều khó có khả năng là chính phủ thế giới đối thủ. Chỉ ít trước mắt là như thế. Nhưng là nếu như bọn hắn ngay cả lên tay tới, vậy liền chưa hẳn không thể cùng chính phủ thế giới tách ra vật tay mà. Hợp tác ta đồng ý. Nhưng là Dragon, Zephyr nghiêm túc nói. Chúng ta hẳn là hợp tác thế nào? Hai cái tổ chức lớn liên hợp, cũng không phải là trên miệng nói chuyện liền có thể giải quyết. Dùng phương thức gì hợp tác? Riêng phần mình quyền lực và trách nhiệm như thế nào? Sau thắng lợi chiến quả phân chia như thế nào? Đây đều là đủ để khiến bất luận kẻ nào móc phá ra đầu rườm ra sự vụ. Dragon nói, cụ thể sự vụ chúng ta có thể tiếp xuống làm tiếp hiệp thương. Nếu như Zephyr tiên sinh ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể đại khái giảng thuật một cái chúng ta động tác kế tiếp. Chúng ta sẽ từ Tây Hải bắt đầu. Động thủ, toàn diện phát động chúng ta bố trí. Trong thời gian ngắn nhất cầm xuống một vùng biển này. Tây Hải, đồng dạng tham dự trận này hội nghị Aokiji kinh ngạc đường, khẩu vị của các ngươi thật đúng là không nhỏ, ta cho rằng. Hiện tại là chính phủ thế giới suy yếu nhất thời khắc. Dragon nói, nếu như không bắt được hiện tại cơ hội, mà chờ bọn hắn thở ra hơi lời nói về sau, chúng ta chỉ có thể sẽ đối mặt càng thêm nghiêm trọng tình huống. Hoàn toàn chính xác, Momosagi, gật gật đầu, hiện tại hải quân bên kia thiếu đi hai cái đại tướng. Chính phủ chiến lực đích thật là đã có chút giật gấu vá vai. Nếu như các ngươi đối Tây Hải động, thủ nặc chính phủ bên kia có lẽ thật đúng là không tiện ngăn cản. Đúng là như thế. Dragon cười nói. Zephyr tiên sinh, đã cách mạng mật mục tiêu là Tây Hải lời nói. Như vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể hành động một cái. Urut cười ở giữa A đường, Bắc Hải thế nào? Nếu như về sau chúng ta song phương liên hợp tại riêng phần mình cầm xuống Tây Hải cùng Bắc Hải. Như vậy thế giới một nửa liền đều đã được đến giải phóng. Bắc Hải sao? Zephyr khẽ nhíu mày. Urut kiểu nói này, hắn còn có chút tâm động. Chính như Dragon nói, lúc này chính phủ thế giới không hề nghi ngờ là đã đến suy yếu nhất thời khắc. Nếu như lúc này bắt đầu động tác lời nói, Bọn hắn bên kia chỉ sợ thật rất khó làm ra cái gì cường mà hữu hiệu đánh trả, càng là nghĩ như vậy. Zephyr thì càng cảm giác tâm động. Cái này giống như có tương đương cao khả thi. Dù sao hiện tại thế giới mới bên này đã không có cái gì hậu hoạn. Kaido cùng Salus Lin lần đều đã là bọn hắn neo hải quân đồng bạn hợp tác. Hiện tại đã có thể đưa ra hai tay thỏa thích giày vò. Nghĩ tới đây, Zephyr ánh mắt trở nên càng thêm trịnh trọng. Dragon, ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Vui lòng vô cùng. Dragon vẻ mặt tươi cười. Chân chính biến đổi cái này muốn tới. Đợi đến Dragon ly khai cái này một tòa trên biển thành lũy thời điểm. Đã là 3 ngày sau đó. Converter Miss Dax. Cái này trong thời gian 3 ngày mặt hắn cùng Zephyr cùng neo hải quân các cao tầng nói chuyện rất nhiều thứ. Liên quan tới song phương tiếp xuống động tĩnh, liên quan tới hợp tác, liên quan tới chính phủ thế giới, liên quan tới riêng phần mình lý niệm, liên quan tới sự phát triển của tương lai. Song phương nói thoải mái, trò chuyện với nhau thật vui. Kết quả sau cùng liền là từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng neo hải quân triển khai toàn diện hợp tác. Phi hành trên không trung, Dragon liền đã không nhịn được cho tổng bộ đi một chiếc điện thoại. Trong điện thoại hắn hơi có chút kích động như thế lên tiếng nói. Thật tốt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Sabo đồng dạng lộ ra 10 phần âm thanh kích động. Nếu như vậy, rốt cục liền có thể làm một vố lớn. Ngoặc kép, vẻn vẹn quân cách mạng. Lấy bọn hắn lúc này chiến lực mà nói. Là tuyệt đối không khả năng cùng chính phủ thế giới chính diện chống lại. Nhưng là nếu như tăng thêm một cái neo hải quân lời nói liền hoàn toàn không đồng dạng. Mục tiêu của chúng ta là Tây Hải. Mà Zephyr tiên sinh bọn hắn thì nhắm ngay Bắc Hải. Dragon nói. Song phương sẽ đồng thời triển khai hành động. Sabo, Mori bên kia thế nào? Cũng không thể tại vừa mới giao cho trước mặt bằng hữu mất mặt a, hết thảy đều đâu vào đấy. Yên tâm đi, Dragon tiên sinh. Toàn bộ đều tại trong kế hoạch. Sabo lòng tin tràn đầy trả lời. Thật tốt. Dragon cúp điện thoại. Ngước đầu nhìn lên xanh lam trường không. Trong ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong. Hắn hóa thành phong tiêu tán. Đây là nhấc lên gợn sóng phong. Đồng thời, neo hải quân tổng bộ. Nếu như đã khoác lác khoa trương. Vậy sẽ phải hào hào chủ tính một cái. Zephyr nói như vậy. Cũng không thể tại quân cách mạng bên kia mất thể diện. Kuzan, dần, Bắc Hải công lược liền từ hai người các ngươi đến phụ trách a lạp lạp. Còn tưởng rằng kết thúc thế giới mới khuếch trương về sau. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đâu. Aokiji bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ít lời nói ngu xuẩn. Hỗn tiểu tử, Zephyr tức giận. Cầm xuống Bắc Hải về sau cho ngươi thả một năm. Không. Một tháng, ân, một tuần giả, oa, thật sự là khẳng khái a Zephyr lão sư. Chân chính thời đại mới thủy triều từ giờ khác này mới bắt. Đầu khuấy động 8, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.